Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 747, Airbus A380 cái gì cần có đều có. Giống nhau một cái mô hình nhỏ hàng không mở ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn không có xuống máy bay. Chỉ gặp ba chiếc màu vàng kim Rolls Royce đã sớm thật chỉnh tề ngừng ở cách đó không xa. Mỗi chiếc hào bên cạnh xe đều đã đứng một tái một mặt một mực cung kính người làm. Lúc trước bà giờ đã nói cho bọn họ, hành lý sẽ có người làm trước tới xử lý. Bọn họ chỉ cần lên xe là được. Nóng quá à, mới vừa đi ra cửa khoang. Linh ca không nhịn được lấy tay chặn lại trên đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt. Lúc này không còn là Linh ca tự nhiên kiểu cách, mà là xác xác thật thật vô cùng nóng bức. Lúc trước nữ tiếp viên hàng không tại máy bay còn chưa gắng gượng ổn trước cũng đã cho biết qua bọn. Họ Dubai mặt đất nhiệt độ là 34 độ, vừa gặp trước cửa máy bay mở ra. Những cái kia lúc trước còn đứng ở hào bên cạnh xe người làm nhanh chóng bước nhanh tới. Bọn họ mỗi trong tay người đều cầm hai cây dù che nắng. Thật cao hứng là ngài phục vụ, nữ sĩ, thật cao hứng là ngài phục vụ, tiên sinh, người làm vừa nói lời này, bên là bọn họ tạo ra to lớn dù che nắng. Cảm ơn, đối mặt như vậy thân thiết phục vụ, gia đình tất cả thành viên đều không khỏi được một mặt lễ phép nói. Bên ngoài nhiệt độ nóng bức, nhưng là chui vào trong xe lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được bên trong nhiệt độ quả thực. Mát mẻ không thiếu, thiếu chút nữa không thở nổi. Ở bên trong xe, Linh ca không khỏi phải nói, nữ sĩ, ngài chỗ ngồi phía trước có cái tiểu băng dương, bên trong chứa có trái cây cùng thức uống. Mới vừa rồi là Linh ca cùng Johan phục vụ người làm đã ngồi ở chỗ kế bên người lái. Được, cảm ơn, Linh ca vừa nói vừa liếc một cái. Quả nhiên ở mình chỗ ngồi phía trước thấy một cái cùng suy nghĩ một chút không lớn bao nhiêu xe tải. Tủ lạnh, nàng xem phía trên nhắc nhở sau đó. Không khỏi được nhấn lấy vật kiện. Rất nhanh, một chai lạnh như băng nước soda liền tự động từ tủ lạnh bên trong tuột ra. Cục cưng, ta tới giúp ngươi vặn mở đi. Johan đau lòng vợ mình. Hắn vội vàng nói, cảm ơn. Linh ca khẽ mỉm cười, một loại cảm giác kiêu ngạo không khỏi được từ sâu trong nội tâm dâng lên. Ở nàng nhìn lại, như vậy phẩm chất cao sinh hoạt mới là nàng cùng Johan không ngừng theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Người làm, khách sạn thuyền buồm là mấy sao cấp. Xe cộ chậm rãi lái ra sân bay sau đó, thấy xe hơi cũng không phải là hướng đi tới sau đó. Johan không khỏi phải hỏi đạo. Cấp 7 sao, ngồi ở hàng trước người là một mặt mỉm cười nói. Mấy sao cấp, vừa nghe nói khách sạn thuyền buồm lại là 7 khách sạn cấp sao sau đó. Linh ca cùng Johan không khỏi được một mặt kinh ngạc. Cấp 7 sao, người làm lặp lại một lần nữa. Lúc này hai người không kinh nhạ nữa. Từ trước kia máy bay đặc biệt đến bây giờ Rolls Royce. Bọn họ tin chắc muội phu Dương Thiên Long người thuê hoàn toàn có cái này năng lực kinh tế để cho bọn họ vài ngày nữa cường hào vậy sinh hoạt. Linh ca cùng Johan lên là một chiếc xe, Sophia phu nhân một mình ngồi một chiếc xe, Dương Thiên Long thì cùng vợ Alin ngồi một chiếc xe, ba giờ thì ngồi ở bọn họ chiếc xe này chỗ ngồi kế bên người lái. Rolls Royce vững vàng chạy ở rộng rãi lại sạch sẽ trên đường. Tuy nói Dubai trước đây là cái sa mạc thành phố, nhưng là ở vô số đô la đắp hạ, cả tòa thành thị đã sớm biến thành một tòa lộng lẫy và tuyệt vời lớn vườn hoa. Hai bên đường cũng là cao lớn cao ngất cây cỏ cây. Cục cưng, ta cảm thấy máy điều hòa không khí thổi nhiều có chút im lìm. Ta muốn lái mở cửa sổ hộ, nhà xe sau một thời gian ngắn, Alin không khỏi phải nói. Dương Thiên Long vẫn không nói gì, ba giờ liền hướng về phía tài xế ra lệnh đứng lên, người làm, tốc độ xe hạ xuống, để cho Hoa Hạ Long tiên sinh cùng vợ hắn hưởng thụ một chút Á Dập vịnh gió biển. Tài xế gật đầu một cái, ngay sau đó đem xe hơi tốc độ chậm lại, đem cửa sổ mở ra một nửa. Cách đó không xa gió biển xen lẫn chút mùi tanh bay vào cửa kính xe. Theo Bazer nói, Dubai vì chế tạo một tòa sinh thái chi cũng chỉ là dùng cho ở gần biển, hoàn cảnh sửa trị phí đều ở đây mấy chục tỷ đô la. Nếu như ở khách sạn dưới nước nhà ăn dùng cơm, liền có thể xem thấy chung quanh vậy nhiều bó trưởng thành cực tốt san hô. Không trách chúng ta tại trên máy bay thấy được Á Dập vịnh lúc này luôn cảm giác nó nước biển rất xanh. Dương Thiên Long không khỏi được thở dài nói, nơi này bãi biển cũng phi thường tốt, bãi cát vô cùng nhỏ. Bữa ăn tối sau đó đề nghị các người có thể đến bãi biển bên vui chơi thỏa thích một chút. Ba giờ đã tới Dubai nhiều lần, thân là quản gia hắn hoàn toàn liền là một bộ sống bản đồ. Có thể hay không có cá mập? Alin không khỏi phải hỏi đạo, nơi này gần biển không có. Bất quá ở 30 hải lý bên ngoài địa phương có cá mập. Ba giờ không khỏi được cười một tiếng. Nói tiếp, hút sen vương tử ca ca nỗ ngươi mạn vương tử chỉ thích ở máy bay trực thăng lên câu cá mập. Nỗ, ngươi mạn vương tử. Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được mình là lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này tên chữ. Nguyên bản lấy là hút sen vương tử là một cái con độc nhất. Không nghĩ tới hắn còn có một ca ca, vậy cũng có thể xuống nước dạo chơi một chút. So sánh với Hoa Hạ người phụ nữ ở mang thai trong lúc các loại chú trọng, Alin các nàng ngược lại không có để ý nhiều như vậy. Chỉ cần thân thể cho phép, xuống nước bơi lội hoàn toàn có thể được thông. Điểm này Dương Thiên Long cũng biết, vì vậy hắn ngược lại cũng không đi khuyên giải an ủi vợ, mà là phụ họa gật đầu một cái. Vèo, bỗng nhiên lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ bọn họ một bên vội vã đi. Ngay tức thì, chiếc xe thể thao kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại là động cơ tiếng nổ thật to còn dư ở lại bên tai. Thanh âm này quá lớn, Alin không khỏi được nhíu mày một cái. Mới vừa rồi xe thể thao máy thanh âm đem nàng làm cho sợ hết hồn. Nếu không đóng cửa sổ lại đi, Dương Thiên Long một mặt ân cần nói. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp lại một chiếc màu trắng xe thể thao từ một bên lần nữa vội vã đi. Tiếng nổ thật to vẫn ở lại bên tai. Nữ sĩ, phía sau còn có một cái đoàn xe thể thao. Nếu không ta giúp ngài đóng cửa sổ lại đi. Đây là một mực yên lặng không nói tài xế nói chuyện. Vừa nghe phía sau còn có một xe đội xe thể thao, Alin nhanh chóng gật đầu một cái, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Đúng như dự đoán, ngay tại cửa sổ mới vừa đóng lại lúc này chỉ gặp mấy chục chiếc siêu cấp xe thể thao từ bọn họ bên. Người biểu liền đã qua, Bugatti, Lamborghini, Mại Khải Luân, Martin, những thứ này sang trọng siêu cấp xe thể thao hết sức ở trong đó. Nơi này quả nhiên là thổ hào thế giới. Alin không khỏi được vỗ ngực một cái. Những cái kia đều là một ít người bình thường nhà đứa trẻ. Ba giờ tỉnh bơ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyt-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.